Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 134, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hử cũng khá cao, nhưng không phải cuối hàng. Cô nàng cố tình đổi chỗ với bạn khác để đứng ngay trước Hứa Hân Đoá. Lúc đang chờ thì ôm lấy Hứa Hân Đoá không chịu buông. Kiểm tra sức khỏe mùa đông phải lấy máu đó. Nói là mai phải nhịn ăn nữa. Trường mình đông người, kiểm tra phải mất 2 ngày mới xong. Hứa Hân Đoá hỏi, lấy nhiều không? 2 ống nhỏ, Lâu Hử vẫn bứt rứt. Sợ hãi ra mặt, chỉ là kiểm tra 5 hạng mục viêm gan B, đường huyết, mỡ máu, rồi kiểm tra vi lượng nguyên tố xem có cần bổ sung canxi hay không. Các phòng khám được chia ra nhiều phòng nhỏ. Khi nhóm của Hứa Hân Đoá đến xếp hàng ở cửa phòng khám thì nhóm nữ của lớp 1 cũng vừa đúng lúc đứng sau bọn cô. Trong lớp 1 có vài người biết Hứa Hân Đoá, nhiều ánh mắt đều lén liếc nhìn cô. Một phần vì cô xinh đẹp, một phần vì cô đang là bạn gái tin đồn của đồng duyên. Lúc đoàn người đi ngang qua lớp quốc tế 4, học sinh trong lớp đó vẫn đang đọc bài buổi sáng. Không ai ra khỏi chỗ. Dù sao lớp quốc tế cũng luôn chậm hơn lớp thường một chút. Lúc này họ vẫn chưa đến lượt đi kiểm tra. Giữa tường lớp học và hành lang có một dãy cửa sổ. Thầy cô chủ nhiệm thường đứng ở đó quan sát lớp. Khi Hứa Hân Đoá đứng đúng vị trí ngay cạnh cửa sổ, học sinh lớp quốc tế 4 cũng bắt đầu quay sang nhìn cô. Có người liền chạy đi báo cho đồng duyên. Chẳng mấy chốc, đồng duyên đã đến cửa sổ, đuổi học sinh đang ngồi ở đó đi, đặt tay lên bệ cửa, rồi cứ thế lặng lẽ nhìn Hứa Hân Đoá. Ở đây toàn là nữ sinh xếp hàng, trong đó không thiếu những cô gái là fan của đồng duyên. Vừa thấy đồng duyên xuất hiện ở cửa sổ, ai nấy đều phấn khích, lén lén liếc mắt nhìn về phía cậu. Ngay sau đó, mọi người thấy đồng duyên hà hơi lên mặt kính, chờ một lớp sương mờ hiện ra rồi vẽ một hình trái tim lên đó. Hình trái tim ấy nằm ngay đối diện Hứa Hân Đoá, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy được. Lâu Hử vừa nhìn thấy cảnh ấy liền kích động không thôi. Rõ ràng trái tim kia không phải vẽ cho cô, nhưng cô là nhân chứng mà. Cô quay đầu lại liên tục nói với Hứa Hân Đoá. Trời ơi, đồng duyên sát gái quá đi mất. Hứa Hân Đoá cũng không nhịn được bật cười, nhìn thấy đồng duyên từ bên mặt kính mờ đưa đầu ra, quay sang nhìn cô, dùng khẩu hình miệng nói, trẻ con quá. Đồng duyên cũng không quan tâm, cứ mỉm cười nhìn cô từ trong lớp học. Nụ cười ấy khiến các cô gái xung quanh đồng loạt hú hét. Ở trường, đồng duyên rất hiếm khi cười. Ít nhất là chưa bao giờ cười với người lạ. Đây là lần đầu tiên mấy nữ sinh kia thấy cậu có biểu cảm như vậy. Dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt như mang theo ánh sao, đôi mắt cong cong như trăng non. Hứa Hân Đoá nhìn quanh một chút, rồi cũng cúi đầu hà hơi lên mặt kính, vẽ một hình trái tim, sau đó lại vẽ thêm một dấu nhân to đùng lên trái tim đó. Đồng duyên thấy trái tim bị gạch chéo thì nhăn mặt ngay. Lúc này, bên trong lớp học lại có người khác hà hơi lên kính rồi nhanh chóng vẽ một hình. Cục, Lâu Hử thò đầu qua nhìn, liền thấy đồng duyên đưa tay đẩy Ngụy Lam ra. Hiển nhiên cục kia là do cậu ấy vẽ. Hàng của Hứa Hân Đoá tiếp tục di chuyển về phía trước. Đi tới cửa sau của lớp học thì thấy đồng duyên đã từ bên trong mở cửa. Ngồi ở chỗ gần cửa hỏi nhỏ Hứa Hân Đoá, có lạnh không? Vì tiện cho việc khám sức khỏe, nhiều người đều mặc khá phong phanh. Hứa Hân Đoá đã mặc thêm một chiếc áo len ngoài so với người khác. Hứa Hân Đoá trả lời, không lạnh đâu, đang ở trong nhà mà. Đồng duyên đưa tay nắm lấy tay Hứa Hân Đoá, sờ sờ đầu ngón tay cô, vẫn lạnh lạnh như mọi khi. Cậu nắm tay cô, giúp cô sưởi ấm, rồi khẽ hỏi, hôm qua cha tôi về rồi. Tớ giật mình đấy. Hứa Hân Đoá cúi đầu đáp nhỏ để tránh bị người khác nghe thấy. vì hai người đã quá quen thuộc nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng với những nữ sinh đang xếp hàng bên cạnh thì lại khác. Bị ăn, cẩu lương, một cách đầy bất ngờ. Họ chỉ đến đây để xếp hàng khám sức khỏe thôi mà. Ban đầu là thấy Đồng Duyên và Hứa Hân Đoá nói chuyện qua cửa sổ. Sau đó lại nhìn thấy cảnh hai người này công khai phát đường như vậy. Nhìn cái cách họ nắm tay một cách tự nhiên kìa. Nhìn khoảng cách khi nói chuyện gần đến mức nào kìa. Chẳng phải là đang yêu nhau sao? Nhất là kiểu tổ hợp trai xinh gái đẹp thế này. Quả thật khiến người ta nhìn vào là trong lòng đầy giấm chua. Đồng Duyên ngẩng đầu nhìn Hứa Hân Đoá. Góc nghiêng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đường viền hàm gọn gàng. Một phần hình xăm trên cổ cậu ẩn dưới cổ áo sơ mi trắng. Mỗi lần cậu nhìn Hứa Hân Đoá, khóe môi lại khẽ cong lên. Giọng nói rất nhỏ, thần thái thì dịu dàng vô cùng. Lâu Hử lấy tay bịt miệng. Nhìn khung cảnh ấy một lúc, bỗng cảm thấy đời này không còn tiếc nuối gì nữa. Cô móc điện thoại ra chụp một tấm. Đến khi định chụp tấm thứ hai thì cả hai người trong khung hình đều quay lại nhìn cô. Trong ảnh, tay của hai người vẫn còn đang nắm nhau. Họ như cùng phát ra một loại khí chất mạnh mẽ giống nhau. Vừa cun ngầu lại vừa có thần thái. Ngay sau đó, Đồng Duyên vươn tay ra nói với Lâu Hử. Đưa điện thoại đây, Lâu Hử chỉ có thể ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cậu. Đồng Duyên nhìn ảnh xong, không yêu cầu xóa mà còn nói. Gửi ảnh gốc cho tôi, cậu chưa có WeChat của tôi đúng không? Vậy thì gửi cho Ngụy Lam cũng được. Ồ được, Lâu Hử lập tức đồng ý. Hàng người tiếp tục di chuyển, Hứa Hân Đoá cũng dần đi xa. Đồng Duyên nghiêng người nhìn theo một lúc, rồi với tay đóng cửa sau lại. Trong lớp vẫn còn nghe thấy tiếng của Ngụy Lam. Này, tôi còn định lát nữa ngắm xem lớp 10 có em gái nào dễ thương không cơ mà. Ồn ngã, đóng cửa, Đồng Duyên nói xong liền quay về chỗ ngồi. Không ai biết rõ người vừa dẹp chỗ, mở cửa ra ban nãy là ai nữa. Vì có khám sức khỏe, nên hôm nay trường cho tạm dừng tiết thể dục giữa giờ. Nhiều lớp cũng phải điều chỉnh nhẹ thời khóa biểu. Cách chương.